Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1048, ta đùa giỡn. Cầu nguyệt phiếu, phúc tương đương. Vừa mới vẫn còn ở yêu tay du tay uống vào cà phê Johan, đạo diễn trực tiếp bị dọa đến đem trong miệng cà phê phun tới. Khụ khụ khụ, Johan đạo diễn ho kịch liệt ho vài tiếng, hóa giải bỗng chốc bị sặc khí quản. Sau đó một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thu. Diệp, ngươi là nghiêm túc sao? Lúc này, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung đến Diệp Thu trên thân. Trong đó tự nhiên không thiếu khiếp sợ và hâm mộ. Một cái tiện tay liền ném ra 100 triệu tới chơi cái áp chú vé bán trò chơi. Đây cũng không phải là có tiền tùy hứng, có thể giải thích. Cái này rõ ràng đã là thổ hào biêu hãn, không cần giải thích cảnh giới. Đây chính là 100 triệu a. Hiện trường ngoại trừ George Clooney cùng Mark Ruffalo bên ngoài, chỉ sợ cũng ngay cả Johan đạo diễn, muốn kiếm được 100 triệu đều có chút cố hết sức. Chớ nói chi là nhẹ như vậy Tô Lại Nhạt viết mà đem nó lấy ra. Đương nhiên, những này khiếp sợ và hâm mộ đều là tới từ với nam tính diễn viên. Về phần như là Catherine dạng này nữ minh tinh, thì là từng cái lộ ra tràn ngập nhu tình mật ý ánh mắt. Một cái này ước nếu là cho các nàng. Các nàng còn tội gì liều mạng như vậy mà tại Hollywood trong giấy rùa a? Nhà triệu phú, đây vẫn chỉ là cái nhà triệu phú sao? Đây quả thực là mỏ kim cương a. Đối mặt với đám người cái kia sáng quắc ánh mắt, Diệp Thu chậm rãi cầm lấy hồng tửu lung lay, tiến đến trước miệng nếm một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đùa giỡn, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trải qua yên lặng ngắn ngủi về sau, phốc tương đương, tất cả mọi người nhất thời đều bị Diệp Thu cái này tràn đầy đảo ngược ý vị lời nói chọc cho cười. Ngươi, khụ khụ khụ khụ. Johan đạo diễn một mặt giờ khóc giờ cười chỉ Diệp Thu. Chính mình dù sao cũng là một người lão luyện giang hồ, lại không nghĩ rằng lại bị một người mới vừa tiến vào làng giải trí không mấy năm tiểu tử đùa bỡn. Bên cạnh George Clooney cùng Mark Ruffalo cũng là mặt đầy giờ khóc giờ cười. Ta ngược lại thật ra không quan trọng a, nhưng là cái này chú ngươi dám tiếp sao? Diệp Thu một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Johan nói ra. Vạn nhất ta thật đặt đúng, kịch tổ có nhiều như vậy tiền khen thưởng cho ta không? Ây, chấm ngoặc kép, Johan lúc này không nói. Vừa mới hắn sở dĩ sẽ có nhiều như vậy phản ứng. Đúng vậy, nghĩ tới cái này. 100 triệu áp chú a. Đừng nói là kịch tổ. Liền xem như phía sau đại kim chủ Metro Goldwyn Mayer cũng chưa chắc năng lượng nhẹ nhàng như vậy. Mà lấy ra, cái này Diệp Thu, thật đã thổ hào đến loại trình độ này sao? Còn những người khác, tại ôi cười sau khi nhưng là toát ra một tia tiếc nuối ý vị. 100 triệu a, nếu như Diệp Thu thật lấy ra, coi như sau cùng không rơi tới trong túi tiền của mình, vậy cũng có cùng người khác khoác lác đề tài nói chuyện a. Cuối cùng, Diệp Thu lấy ra 5.000 đô la. Áp chú cùng Mỹ đế phòng chiếu ước chừng sẽ ở 10 ước hai bên. Diệp Thu cái này áp chú số tiền tự nhiên cũng không phải tùy tiện đặt. Vừa vặn cùng Johan đạo diễn cùng George Clooney cùng Mark Ruffalo một dạng. Người tại giang hồ, nhiều khi ngươi nhất định phải tuân thủ ngoài sáng trong tối các loại quy tắc. Johan đạo diễn, George Clooney cùng Mark Ruffalo ba người này, bất luận là tư lịch vẫn là tại vòng tròn bên trong địa vị, vậy cũng là thuộc về Diệp Thu tiền bối. Coi như Diệp Thu cá nhân tư sản so với bọn hắn cộng lại đều muốn nhiều. Cá nhân nhân khí càng là rơi xuống bọn hắn mấy con phố. Nhưng là cái kia tôn kính y nguyên vẫn là phải tôn kính. Nếu như lần này Diệp Thu áp chú tiền vượt qua bọn hắn, có lẽ bọn hắn bởi vì quan hệ tốt nguyên nhân cũng sẽ không có ý tưởng gì. Nhưng là một khi truyền đến bên ngoài, nhất định sẽ bị những ký giả kia truyền thông bắt lấy không thả. Cho rằng Diệp Thu không tôn kính tiền bối, lại hoặc là cho là hắn tự cho là tiền so với người ta nhiều, liền không nể mặt tiền bối. Giống như vậy sự tình không chỉ có chỉ là tồn tại ở làng giải trí. Trên thực tế đây cũng là toàn bộ xã hội quy tắc ngầm. Liền giống với ngươi tại một nhà đơn vị đi làm, kết quả ngươi lái xe so với ngươi lão bản cũng cao hơn hồ sơ. Lão bản kia sẽ có cỡ nào xấu hổ? Hoặc là đơn vị tổ chức quyên tiền, kết quả ngươi quyên tiền so với lãnh đạo quyên đều nhiều hơn. Ngươi để cho mặt của lãnh đạo tử để vào đâu? Bởi vậy, tuy nhiên Diệp Thu hôm nay tư sản sớm đã đạt đến ngay cả chính hắn đều đếm không hết cấp độ. Nhưng là cái kia tuân thủ xã hội quy tắc hắn y nguyên vẫn là hội tuân thủ. Rất nhanh, liên quan tới California sát nhân ma sự kiện kịch tổ đánh cược áp chú vé bán sự tình liền truyền đến trên Internet, lần nữa đã dẫn phát không ít người chú ý. Ha ha, không nghĩ tới đại hán giới điện ảnh và truyền hình còn có chơi như vậy à. Cái trò chơi này không sai. Đáng giá Hollywood kịch tổ nhóm học tập cho giỏi học tập. Ta rất hiếu kỳ Diệp Thu hội áp chú bao nhiêu đâu. Đúng vậy à, Diệp Thu có tiền như vậy, làm sao cũng phải đặt mấy chục hơn trăm vạn đi. Diệp Thu là có tiền, nhưng là hắn lại không ngốc. Áp nhiều như vậy, nếu là không trúng, vậy cái này khoản tiền chẳng phải bị người khác cầm đi sao? Nếu là đoán trúng, kịch tổ còn cầm được ra nhiều tiền như vậy đi. Ta cảm thấy các ngươi cũng muốn nhiều. Đừng quên kịch tổ trong còn có Johan đạo diễn, Jock cùng Mark đây. Bất kể là tại kịch tổ vẫn là tại Hollywood, bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng tiền bối. Diệp Thu coi như có tiền nữa, cũng không khả năng sẽ lấy ra vượt qua tiền của bọn hắn làm tiền đánh cuộc. Không phải vậy liền sẽ để người mượn cớ, bị người cho rằng là không tôn trọng tiền bối. Nói cũng đúng, cái kia Thu điện hạ đến cùng hội đặt bao nhiêu a? Còn có, hắn hội áp mấy trăm triệu phòng chiếu đâu? Đang lúc mọi người vây quanh Diệp Thu đến cùng hội đặt bao nhiêu, áp tại mấy trăm triệu phòng chiếu trên số liệu thời điểm, trên mạng lưới vạch trần ra vòng thứ hai tình báo, Diệp Thu áp chú 100 triệu, cược California sát nhân ma sự kiện phòng chiếu phá 10 ước. Cái này tin tức vừa ra, lập tức liền làm cho cả mạng lưới lần nữa vỡ tổ. Áp chú 100 triệu, cái kia người nào, vừa mới là ai nói Diệp Thu sẽ không vượt qua Johan đạo diễn bọn họ. Tới, chính mình đánh mặt đi. Khe nằm, thật hay giả, áp 100 triệu, cái này mẹ nó là thật có tiền a. Tin tức này có đáng tin cậy hay không a? Diệp Thu thật có thể có tiền đến đem 100 triệu làm thủy phiêu một dạng hết à? Đây nếu là thua cuộc, một cái kia ước nhưng đúng vậy người khác. Ta hiện tại càng quan hệ là, cuối cùng cầm xuống một cái này 100 triệu sẽ là ai? Bất kể là ai, có một chút có thể khẳng định là, chờ bộ phim này dưới chiếu về sau, có người nhất định sẽ trở thành ước vạn phú ông, nhất định nghiêu bước. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người một lần nữa đưa ánh mắt tất cả đều tụ tập đến California sát nhân ma sự kiện. Tiến lên, mà ngày mai, chính là điện ảnh chính thức đầu chiếu thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.